mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không hay không? Lê Thu cảm thấy chính mình không thể như vậy ích kỷ. Vẫn là nói rõ ràng điểm nhi hảo, này nước suối nếu là đúc trên mặt đất, có thể khôi phục thổ địa gieo trồng tính. Như vậy, người cũng không tâm động sao? Thời Chi Hành có chút buồn cười, nghe nói qua ta hoa hạ gieo trồng ngành sao? Hiện tại thổ địa cho dù không thể gieo trồng, cũng là có thể có bình thường cây nông nghiệp dùng ăn, thời Chi Hành thật tốt nói. Lê Thu minh bạch, đại khái chính là, thổ địa có thể hay không loại này nọ, kỳ thật cũng sấp xỉ. So, Lê Thu cảm thấy chính mình bị xem nhẹ. Nàng cố lấy mặt, nghiêm cẩn nói, kia này nước suối có thể cho nhân không gian dị năng phát sinh dị biến đâu. Nàng cùng người nói rõ ràng, nàng mới không phải cái thổ bao tử tả hư hư. JPG, Tô Vân Binh bỗng nhiên cảm thấy chính mình ngoại sinh nữ có chút ngốc. Nhìn nhìn lại ngoại sinh nữ trong lòng ngủ tiểu oa nhi. Có chút bất đắc dĩ, tầm mắt dừng ở Lê Thu cùng thời Chi Hành trên người. Này lưỡng đứa nhỏ có như vậy ràng buộc, về sau tiếp xúc tất nhiên không ít, hắn là ngăn đón vẫn là duy trì a. Diêm Vọng xem Lê Thu, cảm thấy này cô nương có chút đáng yêu, ý cười ngâm ngâm xem nàng cùng thời Chi Hành hỗ động. Quan sát tiến thêm một bước phát triển, nhiên, Diêm Vọng vây xem cũng không bị cho phép, Tô Vân Binh cường ngạnh đem nhân cấp lôi đi, Lê Thu cùng thời Chi Hành sự tình. Vẫn là nhường chính bọn họ giải quyết đi. Tô Vân Binh cùng Diêm Vọng rời đi, khiến cho thời Chi Hành thả lỏng rất nhiều. Hắn đi đến Lê Thu bên người ngồi xuống, không lại ủy khuất chính mình, thân thủ xoa bóp mặt nàng. Lê Thu trừng lớn mắt, ngươi làm chi, ta cùng ngươi nói nghiêm cẩn, ngươi đừng náo, này nước suối tác dụng không biết điểm này a, thường xuyên dùng. Còn có thể làm cho nhân loại gen càng mạnh một bước cường hóa a. Lê Thu nghiêm cẩn nói xong, thời Chi Hành gật đầu nghe, tỏ vẻ chính mình thực nghiêm cẩn. Khả Lê Thu chính là cảm thấy, chính mình như vậy bảo bối gì đó, đối phương một điểm đều chướng mắt cảm giác, nhường nàng tâm suy, Lê Thu khóc không ra nước mắt, là nàng kiến thức quá ít sao, nàng mỗi nói nhất chỗ tốt. Đối phương có thể hồi giận một cái hiện tại có khả năng thôi làm chi. Cho dù không có nước suối, cũng không quan hệ, Lê Thu tâm mệt quán ở trên sofa, ánh mắt dừng ở tiểu oa nhi trên người nói. Đã ngươi không cần thiết, kia vẫn là ta dưỡng hắn đi. Em, trước khởi cái tên, đã kêu Lê Tuyền đi, thời Chi Hành nhíu mi. Hắn cũng có ta một phần nhi, là chúng ta hai người đứa nhỏ. Nhũ danh cùng ngươi kêu Lê Tuyền, đại danh theo ta, còn suối cái gì, đã kêu Quý Diễn đi, Lê Thu nhớ kỹ Quý Diễn hai chữ. Không đúng vậy, ngươi không phải họ Khi sao? Thế nào lại đặt tên hắn là họ Quý? Thời Chi Hành nhíu mày, giải thích nói, bởi vì, thời Chi Hành là tùy mẹ ta họ nhũ danh, bên ngoài hành tẩu cũng đều dùng này, đã thói quen. Cho nên ta cũng không có lừa ngươi, Lê Thu bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Tiếp theo giây, dự cảm thực hiện, chỉ nghe thời Chi Hành nói. Ta đại danh tùy cha họ Quý, kêu Quý Hành oanh ầm ầm. Này lưỡng tự giống như một đạo thiên lôi, đem Lê Thu phách ngoài khét trong sống. Quý Hành, ngươi nói ngươi kêu Quý Hành, nàng muôn vàn tất cả muốn tránh kịch tình nhân vật a. Thế nào vẫn là cấp gặp gỡ? Lê Thu ma móng vuốt, suy nghĩ loạn thời điểm cũng ý thức được. Không đúng vậy, Lý Lê Thu cùng Quý Hành chưa thấy qua, kia hiện tại là tình huống gì? Thời Chi Hành gặp sắc mặt nàng đổi tới đổi lui, một lát khóc một lát cười, thật sự khó có thể lý giải. Cũng may, hắn gặp qua hắn mẹ cũng như vậy qua, cho nên cũng không làm gì để ý, cũng không ra tiếng, ngón tay chạc chạc Lê Tuyền khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Người đi, Lê Thu đem Lê Tuyền đặt ở một bên, thôi đẩy thời Chi Hành, đem nhân đổ lên ngoài cửa. OCV by Love Dayo, hết chương.